Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nắm bắt lấy đâu? Tiểu Mỹ, cô em bị làm sao vậy? Chị cô nhìn thấy vết hồng trên cổ cô, nghi ngờ hỏi. Dù nó đã mở bớt đi rồi, đêm qua em nằm mơ thấy bị chó cắn nên ngã trúng. Cô đáp mắt khẽ liếc Thắng. Ngã sao kỳ lạ vậy? Đừng đi quyến rũ đàn ông làm mất mặt Tích gia đó biết không? Vấn đề chị thật có kinh nghiệm, em sẽ chú ý. À ta nghiến răng tức giận cầm cốc sữa uống, đang có mặt hắn nên chị ta không dám trừng phạt cô, chị ta còn phải đóng vai hiền lương thục nữ nữa kia mà. Hắn từ nãy đến giờ chỉ ngồi ăn không lên tiếng, cũng không có hành động gì. Cô dám nói hắn là chó ư? Được lắm, là hắn lo lắng cho cô sẽ bị cả nhà truy vấn nên đến giải vây, thế mà cô đáp trả hắn như thế. Được rồi, để cho cô biết chó cắn là như thế nào. Ăn sáng xong, cô dọn dẹp rồi tính lên phòng rồi nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên bị hắn giữ lại không cho đi, thì ra hôm nay hắn đến để chọn đồ cho buổi đính hôn sắp đến. Tiểu Mỹ đi chung đi, để chọn một bộ lễ phục, tôi muốn buổi đính hôn thật tốt, em gái vợ cũng nên chuẩn bị chu đáo. Hắn nửa ý vừa quan tâm cô nói, đúng đúng, đi chọn một bộ không được làm mất mặt anh chị con nghe chưa, đi đi. Cha cô phụ họa. Anh rể em tốt thật đó, em phải cảm ơn chị, biết chọn đúng người đàn ông chứ không tùy tiện. Đi thôi, chị cô thật biết ra vẻ. Lên xe cô ngồi ghế phụ, còn hai người họ ngồi phía sau. Cả buổi cô không nói lấy một lời, chỉ có bọn họ ríu rít cả buổi. Mà không phải, chỉ có chị cô ríu rít, còn hắn thì im lặng, lâu lâu nhàn nhạt ậm ừ vài câu. Tình cảm của họ sao cô thấy không có mặn nồng cho lắm, nhưng hắn lại quyết định chọn chị cô thì không thể không có tình cảm được. Chắc vì con người hắn lạnh lùng quen rồi, cái này cũng không lạ, cô nghĩ vậy nên thôi cho qua luôn. Cô tranh thủ chợp mắt định thần một lúc, đợi đến cửa hàng chọn váy. Cô phải chọn váy thật mắc, thật đẹp, cho hắn tốn tiền một phen, cũng để lấn át cô dâu, là chị cô. Nghĩ thôi cũng hả dạ rồi. Đúng là cửa hàng cao cấp có khác nha, bộ nào cũng lộng lẫy hoa cả mắt. Cô nhìn đi nhìn lại, lựa tới lựa lui, vẫn không thể quyết định được vì bộ nào cũng thấy đẹp hết. Chị cô chọn hơn cả chục bộ để thử, bộ nào cũng là hàng cao cấp đính đẩy kim sa. Thử thôi cũng mệt chết chị ta rồi. Về điểm này cô thật khó mà bì được. Hồi lâu cô cũng chọn được bộ đầm dài màu trắng cúc ngực, thiết kế đơn giản, phần dưới là lót vân mỏng dài, tới gót chân có xẻ tà. Phía trước ngực đính một dải kim cương dài xương rốn, hai bên eo khoét lỗ nhỏ để lộ phần da thịt trắng nõn gợi cảm. Cô trong bộ lễ phục này cực kỳ quyến rũ, mê người. Đang loay hoay chỉnh lại trang phục thì phía sau có một đôi tay bất thình lình ôm cô và che miệng cô lại. Cô không thể lên tiếng kêu la, chỉ có thể im lặng. Cô biết đó là hắn, mùi hương của hắn lẫn tính cách bá đạo này, chỉ có thể là hắn thôi. Ai cho em ăn mặc như vậy? Hắn thì thầm vào tai cô. Rất đẹp mà, cô xoay người lại chẳng tay ôm cổ hắn. Lễ đính hôn của tôi mà em tính đến đó cầu dẫn ai? Quan khách hôm đó đều là người có địa vị nha, em chỉ là muốn tìm một chỗ dựa đủ lớn thôi. Tôi chưa đủ lớn, lớn rất lớn nữa, nhưng mà đã là anh rể em rồi, em phải tìm ai đó thấp hơn vậy. Nếu em ngoan ngoãn, tôi có thể làm chỗ dựa cho em. Thế nếu em và vợ anh xung đột, anh sẽ bảo vệ ai? Em nghĩ xem. Hứ, em biết rồi, cho nên mới tìm một người để dựa. Thân xử nữ giữ gìn 16 năm, xem như tặng cho anh, sau này mong anh rể tự trọng, khôi phục quan hệ anh rể em vợ. Cô nói xong, đẩy hắn ra toàn bước ra ngoài. Em tặng cho tôi, nhưng tôi không có làm việc không công. Muốn ăn xong phủi mông đi sao, để tôi chơi chán đã. Hắn bá đạo giữ cô lại ôm vào lòng. Anh vô sỉ. Hắn nhếch mép cười, hôn môi cô ngấu nghiến, tay mò vào sờ nụ hoa nhỏ của cô. Hắn đây lại dám làm như vậy sao? Chị cô còn thay đồ gần đó bên ngoài, lại có nhân viên. Hắn đúng là hạ lưu kia mà, vô sỉ, đại vô sỉ. Dưới sự dạy bảo của hắn, chốc lát tiểu huyệt của cô đã trở thành một mảng lầy lội. Hắn xoay người cô lại cho cô chống tay lên vách tường, tay nhanh nhẹn cởi khóa quần, lôi con thú đáng sợ đã thức dậy kia ra, tay còn lại kéo lót cô xuống. Trong nháy mắt, hắn đã đầm lút cắn côn thịt to dài của hắn vào tiểu huyệt bé nhỏ của cô. Cự vật to lớn làm cô thở hổn hển, phải dùng một tay che miệng, còn một tay chống lên tường. Hắn từ phía sau ôm lấy eo cô thúc mạnh không ngừng, nhấp đến sung sướng đất trời. Tiểu huyệt cô cứ run rẩy theo từng cú nhấp của hắn, dịch mật không ngừng tiết ra, chảy xuống hai bên chân và nhễu xuống sàn. Sao hả, sướng lắm đúng không? Bị chơi ở nơi công cộng, làm em kích thích cắn tôi chặt như vậy. Tiểu dâm đãng, hắn ghé sát vào tai cô nói. Sau đó hắn càng tăng thêm tốc độ nhấp kịch liệt hơn, cứ như thế tầm 20 phút, hắn mới tạm thời bắn hết tinh dịch vào người cô, rồi chỉnh trang lại quần áo đi ra ngoài. Cô cũng vội kéo quần lót lên, thay một bộ lễ phục khác do hắn mang vào lúc nãy, rồi bước ra sau. Trên ghế hắn ngồi uống trà khoan thai như chưa có gì xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net